Xin chào tất cả các bạn thính giả của chuyên mục Chuyện Dài Kỳ. Các bạn thân mến, trong chuyên mục Chuyện Dài Kỳ ngày hôm nay, chúng tôi xin gửi tới các bạn cuốn tiểu thuyết Phải Lấy Người Như Anh của tác giả Trần Thu Trang. Tác giả Trần Thu Trang là cái tên tiêu biểu cho sự khởi đầu trào lưu văn học mạng đã gây sự chú ý cho không ít độc giả yêu thích văn chương. Và mỗi khi nhắc đến Trần Thu Trang, người ta làm sao có thể không nhắc tới cuốn tiểu thuyết Phải Lấy Người Như Anh. Hầu hết mọi người đọc đều bị thu hút bởi cái tên này. Giọng văn nhẹ nhàng, cốt truyện không có gì quá đặc biệt, nhưng ẩn sâu trong đó là bao thông điệp khiến người đọc phải trăn trở. Và ngay bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đến với chương 1 của cuốn tiểu thuyết Phải Lấy Người Như Anh. Trái tim em có ước mơ, em vẫn nghĩ rằng lấy chồng phải lấy người như anh. Đêm đêm ngước nhìn trăng, mơ có anh bên cạnh. Hoa trên mặt đất nở vì ai, uyên ương dưới nước thành đôi vì ai. Thả chiếc khăn tay theo gió bay đến anh. Tắc đường, dòng xe dồn thành một búi ở nút giao thông, nhích từng 10 phân 1. Ngày nghỉ nên vẻ mặt của những nạn nhân cũng đã cau có hơn một chút. Vân lần tay vào túi quần jean, kéo chiếc điện thoại ra. Chưa kịp mở bàn phím, nàng đã bị những người phía sau giục giã. Đi đi chứ, nhanh lên. Hàng loạt giọng nói ẩn chứa sự sốt ruột. Tặc lưỡi, nhét điện thoại trở lại vào túi quần, nàng nhích lên một chút cho vừa lòng đám đông. Thôi thì kệ có bạn thân đang chờ view mặt ngoài đường vậy. 10 phút sau, từ sự tích cực của mấy ông cảnh sát giao thông với đám thanh niên xung kích, đám kẹt xe đã biến mất. Nút giao thông thoáng đãng, cứ như chưa từng biết tới ùn tắc bao giờ. Vân tăng ga, phóng thẳng trên con đường ven công viên. Gió mát lạnh, đem hơi thu ùa vào mặt. Dù hôm nay trời rất đẹp, nàng cũng không dám đem tình yêu mini mới cưới ra bát phố, mà quyết định cưỡi chiếc 82 cũ. Quả nhiên, nàng đã quyết không lầm. Nếu để tình yêu mini đang trong kỳ trang mật của nàng mắc trong đám tắc đường, không khéo nàng đã không xong vì xót xa với những vết xước sơn rồi. Mà có khi nàng lại góp phần gây ra ách tắc vì tình yêu nghẹn ngào đứng khựng giữa đường cũng nên. Quán cà phê vỉa hè yêu quý của nàng đây rồi. Vẫn gốc cây bàng với cái bệ xi măng ố vàng vết đáy cốc. Vẫn đám khách lố nhố ngồi đọc báo trên những chiếc ghế nhựa xanh đỏ. Và những đốm nắng rung rinh trên mái hiên nhà cổ. Con bé đang ngồi bó gối, nhìn ngơ ngáo. Chắc là nó bực nàng lắm, vì xưa nay nó rất đúng giờ cơ mà. Nàng dựng xe, không thèm khóa cổ, chạy ào về phía bạn. Chủ nhật mà vẫn tắc đường, đấy là bực, xin lỗi mày nhé. Không sao, tao cũng không bận gì, ở đây ngắm đường phố cũng vui. Con bé mỉm cười nhẹ nhàng. Nàng thích cái kiểu nói từ tốn và điệu bộ thanh nhã của nó. Nó tên là Hoài Đan, con gái Hà Nội chính cống, chứ không phải Hà Nội nhảy dù như nàng. Nó kém nàng 2 tuổi, nhưng nàng lại cùng khóa với nó ở trường đại học. Do nàng đã vào trường 1 năm vì thi trượt, lại bị ngừng thêm 1 năm vì mấy việc lộn xộn học phí. Nó học giỏi hơn nàng nhiều lắm, và cũng ngoan ngoãn hơn nhiều. Mãi đến khi sắp ra trường mới có mối tình đầu. Nhưng thật không may, lại là yêu nhiều người. Hôm nay, đang mặc một chiếc áo nỉ, có mũ và mang giày vải. Bộ dạng của nó chẳng khác thời bọn nàng còn hay rủ dây nhau đi xem nhạc rock là bao. Nàng đón chiếc ghế từ tay bạn, không ngồi ngay. Nó nghiêng vào phía trong, nơi mấy cô bé phục vụ đang hối hả, pha chế rồi hỏi. Mày uống gì chưa? Con bé không nói, chỉ vừa thích cà phê mới vơi chút ít trên bệ xi măng của cây vàng. Sáng chủ nhật, quán cà phê đông khủng khiếp, đến phải gào lên để gọi đồ uống mất. Nàng đứng hẳn lên để vậy cô nhóc phục vụ quen mặt. Thầy có tín nhiệm đã nhận rồi mới yên tâm hạ tay phủ ghế ngồi. Một chiếc lá bàng rơi ngay xuống trước mặt nàng, để lại một lỗ hổng trên tàng cây. Ánh nắng rọi xuống ấm áp. Mùa thu sao mà dễ chịu thế. Đàn hất hàm sang bên cạnh, hấp hái mắt ra hiệu gì đó. Phần tò mò nhìn theo hướng mắt nó và xin nữa buột miệng chửi tục. Khỉ thật, oan gia ngõ hẹp đây rồi. Hà Nội quả là nhỏ bé. quanh đi quẩn lại, dù thế nào cũng có ngày đụng mặt người quen ở mấy quán cà phê vỉa hè như thế này. Người quen ở đây là Vinh, là bạn trai cũ của Đan. Nàng chưa bao giờ khoái tên tóc dài ấy, kể cả khi bản nhạc của hắn làm mưa làm gió trong lễ hội văn nghệ trường nàng. Bây giờ hắn đang ngồi lù lù ngay bên cạnh con bé, cứ như thể chưa từng có chuyện gì giữa hai đứa vậy. Nhìn gã trai người quen và gã đầu đinh đi cùng đang bàn luận say sưa về bóng đá thêm một giây, nàng nhăn mặt ngoắc tay. Đi quán khác mày. Sao lại phải đi? Tao gọi hắn đi bước vách thôi mà. Giọng nào mới bình thản ghê chứ. Phương nghĩ thầm, quay lại nhìn gương mặt xinh xắn dịu hiền của bạn hỏi nhỏ. Thật không đấy? Thật. Đan gật đầu mỉm cười. Mà tao hẹn mày để đưa thiếp cưới đây. Cưới á? Suýt nữa thì vẫn ngã ngửa ra sau. Nàng bật lên một tiếng kêu thất thanh, làm những người xung quanh, kể cả Vinh và gã đầu đinh, phải quay lại nhìn. Đang cuốn album và chăm chú vào những tấm ảnh rạng rỡ của Đan với chồng sắp cưới, nàng vẫn khó có thể tìm ngày được. Con bé với cái thằng điều giả kia mới chia tay nhau hồi đầu năm thôi mà. Phần đem thắc mắc ấy ra hỏi và Đan bình thản trả lời. Nó kể cho nàng nghe về anh chàng chú rể tương lai, mặt mũi nô sĩ của nó. Anh chàng hơn bạn nàng tới 10 tuổi, hầu như chẳng có điểm gì chung ngoài một hai sở thích lặt vặt. Ấy thế lại đem đến cho nó một tình cảm say đắm và lãng mạn không ngừng, cứ như có mối hẹn ước từ kiếp xa xưa nào vậy. Nghe lời kể và nhìn ánh mắt dịu dàng cùng nụ cười mơ màng của Đan, bất giác vẫn nhớ đến cuộc tình hiện tại của mình. Người đàn ông tạm gọi là của nàng cũng hơn nàng nhiều tuổi, thậm chí là hơi quá nhiều với một mối quan hệ tình cảm bình thường. Cũng là người làm kinh doanh và cũng khá khó tính. Nhưng không giống Đan, nàng không cảm thấy mình được yêu, không cảm thấy nỗi nhớ khi xa cách, và cũng chẳng có cảm giác bình yên khi ở gần. Thậm chí nàng cũng chẳng buồn ghen tuông. Vừa mới nghĩ đến đó thì chiếc điện thoại trong tay nàng rung lên. Trên màn hình hiện ra số của người mà nàng đang nghĩ đến. Ờ, cũng có chút thần giao cách cảm với nhau đấy chứ. Nàng đứng dậy, đi sang vỉa hè trống bên đường rồi mới bấm máy nghe. Đi Chí Linh không? Không, có bạn em hẹn cà phê mới. Như đã biết đủ thông tin, không để nàng nói hết, đầu dây bên kia phát ra tín hiệu ngắt cuộc gọi. Vân Trương hừng một tích tắc rồi nhún vai, trở sang vỉa hè của quán cà phê. Vinh đang cười nói gì đó với Đan, mặt con bé rành rành một nỗi chán ghét. Nàng cũng ghét cùng cách trêu cháo của tên tóc dài này, phải cho ăn một câu thật bõ mới được. Anh vẫn còn mặt mũi để nói chuyện với nó sao? Nàng cao giọng. Tôi tưởng anh phải biết xấu hổ chứ nhỉ. Đôi môi trẻ đang điếm kia còn chưa kịp phát ra lời nào, nàng đã phẩy tay. Đan, mình đi chỗ khác, ở đây có một chỗ chết kinh quá. Có hai tiếng cười cùng lúc vang lên, một từ phía Đan và một khẽ hơn từ phía gã đầu đinh mặc quần túi hộp đi cùng với Vinh. Nàng liếc sang phía gã một cái sắc lẻn và nhận thấy đôi mắt nâu đang nhìn trả nàng bình thản. Sau bữa trưa với con bạn tốt số sắp lấy chồng giàu, Vân mới oải gửi xe rồi đi bộ dọc khu phố bán sách Đại Hạ Giá. Nhà ở tận ngoại ô mà nàng thì chưa hề muốn về giúp trong cái hộp đơn điệu, nhất là lúc tâm trạng đang xao xác như thế này. Phải nói là nàng đang cảm thấy ghen tị với Đan quá thể. Con bé quả là có quý nhân phù trợ. Tuy có chút bất hạnh vì mẹ mất sớm, nhưng nó được bù đắp lại không biết bao nhiêu mà kể. Nó là sắc đẹp, tài năng, tính cách và công việc, rồi bây giờ là chồng và tài sản nữa. Nhân thử dài, đang cảm thấy mình thua kém bạn bè nhiều quá. Ngay cả thứ dễ dàng và nhạt nhẽo nhất là một tấm chồng với một đứa con mà nàng cũng không có. 26 tuổi, 7-8 năm trời sống ở nơi thành thị bong chen, tất cả những gì nàng có đều phù phiếm và trôi nổi, y như cuộc đời của nàng. Một công việc mà tìm kiếm được phụ thuộc vào thời vụ và tâm trạng của nhiều người. Một địa chỉ không biết một vài tháng sau có còn là của mình nữa hay không. Một đống quần áo cùng đồ đạc lặt vặt đẹp đẽ nhưng vô dụng. Hai chiếc xe máy, chiếc sành điệu thì quá đóng đầy, chiếc không đóng đầy thì quá cả tàng trong mắt tất cả mọi người. À, cả một người đàn ông nữa chứ nhỉ. Một người cũng giống như những người trước đó, lớn tuổi, đã hoặc đang có vợ, nhiều tiền và nhiều mối bận tâm, chẳng thiếu nỗi bụng vì những trận nhậu nhẹt ê hề, và cũng thừa thấp thỏm vì mối quan hệ không chính đáng. Nàng dậy từ phố ngách nhỏ bán sách ra con phố lớn. Nàng chỉ nhớ ra là mình có gửi ảnh ở một triển lãm ảnh ở đây đã phải tuần trôi qua. Có lẽ mấy bức ảnh nàng chụp hôm mùa hè trong chuyến đi phù lãng đã được ai đó mang đi với cái giá tàng tạm đủ để nàng đổ xăng cho tình yêu mấy bữa. Triển lãm gì chỉ bán ảnh, nhưng bức ảnh chụp cuộc sống phong cảnh Việt Nam đẹp và có hồn. Vì thế mà cái cửa hiệu nhỏ xíu chẳng trang trí nội thất sang trọng lại khá nổi bật giữa đám cửa hàng hào nhoáng để những bức tranh khổ lớn vẽ mái ngói lô xô nhái phong cách Bùi Xuân Phái, hoặc vẽ người đội nón nhọn mặt theo kiểu Thành Chương trên cùng dãy phố. Chỉ có một người khách du lịch mặc quần cộc đeo ba lô cao nịu đang ngơ ngáo ngắm nghía. Những tấm ảnh lớn đang khung bày kín ba mặt tường, còn trên kệ là hàng sấp ảnh nhỏ kiểu thư thiếp. Tôi liếc qua như để tìm xem ảnh của mình ở đâu, rồi ngó qua tủ bình phong nhìn vào gian trong. Ông chủ thư phòng chỉ có cô nhân viên mặt mũi nhẹ nhõm đi ra tiếp nàng. Nói chuyện với cô thì cũng dễ chịu đấy, nhưng nàng thích tiền hơn. Hỏi han thêm vài câu xã giao nữa, nàng bước ra về hè. Nắng trải trên những viên gạch đỏ kẻ chéo khúc khỉnh. Sau một đường phố trung tâm lại có thể lưu giữ những tàn dư của một thời Hà Nội buồn tẻ như những viên gạch này nhỉ. Vẫn còn những hàng tù tì lựa chọn giữa hai hiệu kem nổi tiếng chỉ cách nhau vài số nhà thì điện thoại của nàng rung lên. Một số lạ nhưng đẹp, dãy số tượng trưng cho hành động san bằng tất cả. Alo, Thái Vân nghe. Bác quả tang đi shopping một mình mà không gọi em nhé. À, Phương à. Phương giáo giác nhìn ngang dọc. Cô gái đang gọi cho nàng chắc phải ở đâu đó quanh đây. Chắc cô ta lại đang đi với một vệ tinh nào đấy và tiện tay dùng điện thoại của anh ta gọi trêu nàng. Này, em ở hàng kính cơ mà. Nàng quay lại, nhìn vào cửa hàng kính thời trang và thấy ngay Hạnh Phương, cô con gái của bà chủ công ty nàng, đang đứng tươi cười trong bộ váy yếm bò nhí nhảnh. Thầy Vân đã nhìn ra mình, Phương duyên dáng gỡ cặp kính màu hồng đang thử ra khỏi mắt và kéo tay người đứng bên cạnh. Vân không có ý định bước vào cản trở việc của cô chủ làm điệu với vệ tinh, nên chỉ giơ tay và tỏ ra hết sức thân thiện, tế tỉnh. Chợt nụ cười của nàng kém rạng rỡ đi một chút khi ánh mắt nàng lướt sang anh chàng tháp tùng Hạnh Phương. Anh chàng đầu đinh, quần túi hộp lúc sáng, cũng nàng hết sức thân thiện và tươi tỉnh cười với nàng. Chỉ vào đồng hồ ra hiệu như mình có hẹn, Vân giơ tay vẫy vẫy chào Phương và cất bước sang bên kia đường. Nàng lần vào đám người xếp hàng mua kem đông nghịt. Nàng đã thừa kinh nghiệm với cái trò làm bộ làm tịch cợt người quen khi đang đi với đàn ông rồi. Chắc chắn người quen ấy sẽ đóng vai một mảnh vải xanh nhợt nhạt làm phông nền, hoặc cái bực vàng sang trọng để người gọi leo lên, tùy vào hoàn cảnh. Hoàn cảnh của nàng lúc này có lẽ là cái phương nhợt nhạt thôi, lại còn cả cái gã vệ tinh của Phương nữa chứ. Vẫn chẳng thấy thú vị gì khi phải gặp lại kẻ ngồi cạnh con chuột chết cả buổi sáng ấy. Hẳn là cái gã non chuột đó phải hãnh diện ghê gớm vì đã được người đẹp Hạnh Phương hẹn tới. Dẹp gã vệ tinh ra khỏi đầu, chống nạnh để ngăn đám người đang chen lấn lố nhố không ụt thẳng những cái giấy đựng kem lên người mình, Vân len vào trước quầy. Nàng rõ rạc nói với bà bán hàng mặc áo trắng và so sẻ giữa theo đúng kiểu đồng phục của mọi dịch viên thời bao cấp. Cô ơi, cho cháu một đậu xanh, một cốm. cầm hai que kem tách ra khỏi đám đông. Nàng chậm rãi cắn lên lược mỗi que một miếng. Chẳng bận tâm nói chuyện, tránh để kem rớt trên áo. Hôm nay nàng mặc quần jean với áo sơ mi caro rộng thùng thình, đến cả đôi giày vải cũng bọc phếch, chẳng có gì phải nghĩ ngợi cả. Thông thả đi một vòng phố với những tòa nhà bách hóa, cửa hiệu sách ngoại văn. Cuối cùng thì Vân cũng thanh toán hết hai chiếc kem. Nàng dừng lại chờ ở đèn xanh cho người đi bộ để sang đường. Chưa đến 3 giờ chiều, ánh nắng tràn trên vỉa hè, rọi lên đầu đám người dạo ngoài phố cuối tuần. Vài mươi phút đi bộ làm nàng cảm thấy khá nóng nực. Vân còn đang phân vân xem có nên phanh cúc chiếc áo sơ mi caro sườn tay không thì một đám con gái sành điệu lướt qua chỗ nàng đứng. Mấy chiếc váy 2 giây điệu đàng phô những cặp vai trắng nõn và những đôi dép cao gót làm phần hông sau của các cô nâng lên đầy khiêu khích. Một nỗi ghen tị trào lên khiến nàng bực bội, cởi phăng chiếc áo caro buộc ngang người, mặc kệ ánh mắt của những người vừa dừng đèn đỏ đổ dồn về phía mình. Nàng ngắt mặt đi sang đường trong một bộ dạng khác hẳn, vòng hông trao đảo nhịp nhàng theo những bước chân dứt khoát của đôi chân dài. Chiếc áo 2 dây màu vàng hợp với mái tóc ngắn tỉa lơi xoe nhuộm nâu của nàng kinh khủng, và chẳng cần đến một đôi gót cao gót dựng đứng như chiếc ghế đỏ kia, nàng vẫn cao ngang người cô ả đang vênh váo đi phía trước. Cuộc đời đẹp như thế đấy. Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe phần 1 của cuốn tiểu thuyết Phải Lấy Người Như Anh, tác giả Trần Thu Trang. Chuyên mục Chuyện Dài Kỳ đến đây là kết thúc.